Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 48, phát hiện ngoài ý muốn. Gocchuyenaudio.com. Tiêu Mai cũng không biết, ở trên đại thụ che trời ngoài phòng Trần Hạo mấy thước. Một cái bóng người cũng ở lúc này nhẹ nhàng thở ra. Lẩm bẩm, xem ra vẫn là lão tổ tông sáng suốt, tiểu tử này thật sự là quá biến thái. Đáng tiếc, nếu Vân Châu Võ Hội có thể chậm lại một tháng thời gian mà nói. Chính là chiến thắng Hắc Liên Vũ Tử cũng không phải không có khả năng. Bóng người ấy chính là Tiêu Đình, tận hết sức lực giúp Trần Hạo tu luyện, là Tiêu lão dặn dò hắn, nhưng tu luyện giới linh dược vốn là cung không đủ cầu. Đừng nói linh dược cấp 6, cấp 3-4 chính là linh dược ở tràng giao dịch cũng khó mua. Dù sao đây là một cái thế giới võ giả, người tu luyện quá nhiều. Linh dược hái được ngay cả chính mình cần cũng không thỏa mãn được. Ai sẽ bán ra, 3 viên đan dược cấp 6, 10 viên đan dược cấp 5 đều là Tiêu Đình dự trữ vì tấn thăng võ đế. Tiêu lão nói là thoải mái, nhưng Tiêu Đình sẽ đau lòng. Cho Trần Hạo, liền ý nghĩa thời gian hắn bước vào võ đế lại phải kéo dài. Nhưng bây giờ, cảm ứng được Trần Hạo đột phá. Tiêu Đình lại bỗng nhiên cảm thấy Tiêu lão nói là đúng. Cũng là đáng giá, ngay tại lúc Tiêu Đình chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên hơi kinh hãi, ánh mắt nhìn về phía địa phương cách tiểu viện của Trần Hạo hơn 100 mét. Đó là chỗ Tiêu Cát Hàn ở, tiểu tử này, chẳng lẽ cũng đột phá rồi. Tiêu Đình có chút kinh ngạc thầm nghĩ trong lòng, thân hình nhoáng lên một cái, đã hóa thành một cơn gió mát. Rất nhanh hướng phòng của Tiêu Cát Hàn tới gần, cùng lúc đó một chân bước vào võ đế cảm giác cường hãn cũng lặng yên không một tiếng động lan tràn ra. Tốt lắm, Cát Hàn, bây giờ ngươi còn có cái gì phải lo lắng, tiểu tổ thi đấu chấm dứt còn cần 5 ngày thời gian. Thập cường thi đấu vòng tròn, mỗi ngày chỉ có thể tiến hành 5 trận, chỉ cần không sớm gặp phải hai người của Hắc Liên gia. Còn có mấy ngày thời gian có thể tu luyện, có những linh dược này giúp đỡ, lấy thiên phú của ngươi, đạt được quán quân có khả năng rất lớn. Thật không nghĩ tới Đông Phương gia các ngươi lại là chi nhánh của ba đại thế gia vương quốc Trấn Nguyên chúng ta. Chỉ là, Cát Hàn, ta dù sao cũng là người Tiêu gia, còn mời ngươi chuyển cáo phụ thân ngươi. Sau khi xong việc, Nguyên Linh động về Đông Phương gia các ngươi. Tiêu gia là của ta. Yên tâm đi, Lục trưởng lão, 3 năm qua, không có ngươi tài bồi, cũng sẽ không có Đông Phương Hàn ta hôm nay. Lần này có thể đạt được bổn gia giúp đỡ, cũng là bởi vì tu vi, thiên phú của ta, cha ta, tất nhiên sẽ tuân thủ hứa hẹn. Chẳng qua, chuyện này ngươi phải cẩn thận làm việc, tuyệt không thể để cho Cát Yên biết. 3 năm, không nói dối ngươi, ta đối với nha đầu đó. Ít nhiều có chút cảm tình thật rồi. Cứ việc yên tâm, được rồi, ta đi trước. Tiêu Đình vô luận như thế nào cũng không ngờ tới. Phen này vô tình nghe lén, thế mà làm cho hắn nghe được bí mật kinh thiên như thế. Trách không được lần này tới tham gia Vân Châu Võ Hội. Đông Phương gia vốn nên đến bái phỏng thế mà chưa tới. Trách không được, lấy tài lực của Đông Phương gia. Lại cùng Vân Châu tứ đại gia tộc quan hệ giao hảo. Đông Phương gia sẽ để Đông Phương Hàn, cũng chính là Tiêu Cát Hàn lựa chọn Tiêu gia, dù là Tiêu Đình định lực thâm hậu, giờ phút này cũng bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Một trong tam đại gia tộc của Vương quốc Trấn Nguyên Đông Phương gia. Bổn gia Đông Phương gia của Tiêu Cát Hàn, lại là chi nhánh của Đông Phương gia trong tam đại gia tộc. Mà mục đích của bọn họ lại là Nguyên Linh động của Tiêu gia. Tuy còn chưa biết Tiêu Bác cùng phụ thân của Tiêu Cát Hàn âm mưu là cái gì. Nhưng Tiêu Đình lại từ trong đối thoại ngắn gọn của hai người. Biết được rất nhiều tin tức, Tiêu Đình hít vào một hơi thật sâu. Nhíu mày trầm tư một lát, cưỡng chế sóng chiều khiếp sợ tận trời trong lòng. Thân hình nhoáng lên một cái, liền nhanh chóng hướng phòng của Tiêu Quan bay lướt đi. Tiêu Quan là thân tín của Tiêu Đình, sau khi đơn giản dặn dò Tiêu Quan vài câu, Tiêu Đình liền nhanh như thiểm điện lướt ra khỏi chỗ ở của Tiêu gia. Khoảng cách thi đấu bắt đầu còn có hơn một canh giờ. lấy tu vi của Tiêu Đình, cũng đủ hắn trở lại Tiêu gia qua lại một chuyến, chỉ có thể tự nhân ra mặt, gia chủ sao còn chưa tới. Sáng sớm, khi Trần Hạo và bọn đệ tử Tiêu gia đều đúng hạn tập trung đến cùng nhau chuẩn bị xuất phát, gia chủ Tiêu Đình lại chưa tới. Lục trưởng lão nhíu mày nói, gia chủ tối hôm qua dặn dò, hắn tu luyện đến mấu chốt quan trọng, bảo chúng ta tự đến, hắn ở trước lúc thi đấu bắt đầu sẽ tới đúng lúc này. Tiêu Quan mặt lạnh, vẻ mặt không có chút khác biệt, trầm giọng nói, vậy xuất phát đi, Cát Yên, còn có các ngươi những đệ tử này, sở dĩ mạng bọn ngươi đến theo dõi thi đấu, cũng không phải để các ngươi đến chơi, phải dụng tâm quan sát, dụng tâm học tập mới có thể có thu hoạch, về sau Tiêu gia chính là cần dựa vào các ngươi những người trẻ tuổi này. Chỉ cần cố gắng tu luyện, biểu hiện tốt, bản trưởng lão đều sẽ trọng điểm bồi dưỡng. Biết không, trên mặt Lục trưởng lão mang theo mỉm cười hòa ái, ra vẻ đạo mạo nói, tâm tình hắn rất tốt, tuy giờ phút này còn chưa thể biểu hiện ra cái gì. Nhưng lấy thân phận Lục trưởng lão của hắn, giáo dục một chút những người trẻ tuổi này, cũng vì chính mình sau này cầm quyền bồi dưỡng một số thủ hạ chân thành, vẫn là không có vấn đề. Tiêu Quan lạnh mặt, đối với Lục trưởng lão làm ra vẻ không có chút biểu cảm gì. Tuy hắn không biết gia chủ vì sao suốt đêm phải chạy về Tiêu gia một chuyến, nhưng gia chủ muốn gạt đám người Lục trưởng lão lại làm cho Tiêu Quan rõ ràng. Tuyệt đối là việc lớn. Hơn nữa rất có thể cùng Tiêu Cát Hàn, Lục trưởng lão có liên quan. Dù sao, làm tâm phúc của Tiêu Đình, hắn ít nhiều vẫn là biết một chút quyết định của Tiêu Đình cùng Tiêu lão. Võ hội trường, ở thời điểm đám người Trần Hạo đi vào võ hội trường, khán đài đã không còn chỗ ngồi, ngay cả thập phương lôi đài hôm qua dùng để chiến đấu cũng đã thành khán đài. Ngồi đầy người xem, tiểu tổ ngũ cường thi đấu vòng tròn, bởi vì tuyển thủ dự thi thực lực chênh lệch đã không lớn. Mỗi một trận chiến đấu có thể sẽ có người bị thương. Hơn nữa tiêu hao tất nhiên cũng rất lớn, cho nên, thi đấu đã không thể như hôm qua đấu loại luân phiên tác chiến như vậy. Từng tiểu tổ, mỗi ngày đều có một người chống lượt, chỉ có 2 trận thi đấu. 10 tiểu tổ, tổng cộng cũng chỉ là 20 trận đấu mà thôi, cho nên liền toàn bộ tập trung tiến hành ở trên chủ lôi đài. Như vậy cũng có thể cho người xem đã ghiền, không bỏ qua bất cứ một trận quyết đấu phấn khích nào. Cách chương.